Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2513. Chương 2513. Người ứng cử quyền lợi. Tuy nói một phần vạn cái số này nghe tựa hồ vô cùng nhỏ bé, nhưng là đừng quên, nơi này chính là thần tàng chi địa, nói không chính xác một phần vạn lực lượng cũng rất khả quan đâu. Cho nên, điều kiện như vậy, thân đồ Hạo Nguyệt căn bản cũng không dám cùng Bạch Vũ Triết tiến hành quyết chiến. Nếu như đơn thuần dựa vào tự thân chiến lực, như vậy coi như cho Bạch Vũ Triết một phần vạn trận pháp gia trì, hắn cảm thấy mình cũng giống vậy có nắm chắc. Nhưng nếu như còn có thể dùng độc, kia, sự tình lần trước, kia là rõ mồn một trước mắt a. Bạch Vũ Triết độc là thật không đơn giản. Thật tình không biết, Bạch Vũ Triết lúc này trên thân kỳ thật đã không có kịch độc. Hắn mỗi lần dùng xong sau đó, đều chỉ luyện chế một phần kịch độc dự bị, mà lúc đó là Thiên Long Cốc thời điểm, hắn ngũ độc vũ đã dùng xong, mà lần này đến thần tàng chi địa, Bạch Vũ Triết bản thân đã cảm thấy không có nguy hiểm gì, mà lại thời gian cũng so sánh gấp gáp, liền còn chưa kịp luyện độc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói ra. Ha ha, không có can đảm cũng không cần ra trên nhảy dưới tránh. Ta bản thân liền là luyện độc sư, thế mà còn nghĩ lấy muốn hạn chế ta thi triển kịch độc. Quả thực buồn cười, Bạch Vũ Triết cười lạnh nói, không quên mất nói móc một chút vị này thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài. Tiền bối, đã giải quyết ân oán cá nhân. Vậy vãn bối hai người đánh hắn một cái, cũng không có cái gì không ổn đâu. Mà lại, vãn bối cũng là người dự bị, hẳn là cũng có thể điều động một phần vạn trận pháp lực lượng đúng hay không? Ngay tại thân đồ Hạo Nguyệt đâm lao phải theo lao thời điểm, Miêu Thành không đột nhiên mở miệng nói ra, hắn lập tức để thân đồ Hạo Nguyệt sững sờ, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là vì đại cục, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo quen, cho nên căn bản cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Năng lượng thể nhẹ gật đầu, vẫn là câu cách ngôn kia. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi song phương đều đồng ý là được. Nghe xong câu nói này sau đó, thân đồ Hạo Nguyệt cùng Miêu Thành không lập tức sững sờ. Trước đó năng lượng thể mặc dù cũng đã nói câu nói này, nhưng là bọn hắn đều không có đi để ý, mà lại bị cái khác nội dung hấp dẫn. Mà bây giờ lời này nghe, tựa hồ Bạch Vũ Triết nếu là không đáp ứng, vậy bọn hắn cũng không có cách nào a. Đừng nói là lấy nhiều đánh ít, cho dù là một đối một, nếu như Bạch Vũ Triết không nguyện ý, cái kia cũng như thường không có cách nào đánh. Bạch Vũ Triết sẽ nguyện ý sao? Cái này tại hai người xem ra quả thực chính là nói nhảm. Đều muốn hai đánh một, hắn làm sao lại nguyện ý? Cho dù là một đối một, nếu như không cần kịch độc, theo bọn hắn nghĩ Bạch Vũ Triết cũng căn bản không phải là đối thủ của thân đồ Hạo Nguyệt. Đây cũng là người ứng cử quyền lợi một trong. Sự thật cũng không có vượt qua hai người bọn hắn tưởng tượng. Đã không có kịch độc Bạch Vũ Triết cũng không muốn ở thời điểm này đối mặt hai người bọn họ. Mà lại, hắn đối Miêu Thành không hiểu rõ đến gần vô hạn bằng không. Chưa biết hắn trận pháp trình độ phi thường cao bên ngoài, cái khác tất cả đều không rõ ràng. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không làm như thế không lý trí lựa chọn. Tiền bối, vãn bối muốn trước tiến hành bước thứ hai khảo hạch, ân oán cá nhân tạm thời để ở một bên. Bạch Vũ Triết chỉ là liếc bọn hắn liếc mắt, sau đó đối năng lượng thể nói ra lựa chọn của mình. Năng lượng thể nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Miêu Thành không, hỏi, ý của ngươi thế nào? Ta nghĩ trước giải quyết ân oán cá nhân, nhưng tiền bối ngươi không phải nói không được sao? Miêu Thành không thuận miệng hồi đáp, hắn quả thật có chút khó chịu, làm sao cảm giác tựa như là đang thiên vị Bạch Vũ Triết giống như. Ngươi có thể, nhưng là hắn không thể tham gia. Năng lượng thể đơn giản sáng tỏ hồi đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN